Tần Vô Song uống hết một vòng, nâng chén nói, chư vị, chiến sự nguy cấp, tuy việc ở Tây Bắc đã được giải quyết, sau khi Tây Sở Quốc bãi quân, sẽ không có lần thứ hai, nhưng chiến tuyến Đông Bắc, Đại Ngô Quốc vẫn đang nhòm ngó, bản hầu phải gấp rút tới đó, chỉ hy vọng, có một ngày, sẽ tụ hội cùng các chư vị anh hùng, thế nào? Những quân sĩ nhiệt huyết này, thân thể cao lớn, đều biết biên cương Bách Việt quốc gặp nguy, nên cũng không dám giữ Tần Vô Song lại, lần lượt nâng chén, chúc tôi chúc Vô Song hầu mã đáo thành công, dẫn dắt Thái Uyên lĩnh đánh tan bọn xâm lược Đại Ngô quốc. Được, được, cạn chén, Tần Vô Song chắp tay, đi ra ngoài, đánh nhau với Dịch Trần Tử, Tần Vô Song cũng thu được không ít. Tuy trận này, hắn không thể đánh bại Dịch Trần Tử, nhưng cường giả danh hiệu võ thánh đệ nhất trong các công quốc cũng không thể làm gì được Tần Vô Song. Tần Vô Song cũng có nhiều lĩnh ngộ từ trận đánh này, trên đường đi tuy cấp tốc, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội nghiền ngẫm võ đạo. Âm lịch ngày thứ 9 tháng 11, biên cương Đông Bắc Bách Việt quốc. Chiến hỏa mấy ngày liền, đội quân đến từ Đại Ngô quốc bắt đầu phát động tấn công mãnh liệt Thái Uyên lĩnh. Do vậy, ý nghĩa của chiến tuyến này, cùng với Tây Bắc Tử Diễm lĩnh tạo thành thế mạnh, thì phải giữ vững được ba cứ điểm quan trọng. Giữ được ba cứ điểm quan trọng này, tầng tầng phòng ngự của hậu phương sẽ càng vững chắc hơn. Nếu ba cứ điểm quan trọng bị đối phương dễ dàng công phá, chắc chắn thế sẽ như trẻ tre. Mất đi cứ điểm quan trọng thì còn có thể đoạt lại, nhưng một khi lòng quân đã mất, thì không thể lấy lại được. Cái đó gọi là tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể đoạt trí. Hai nước giao chiến, nhiệt huyết và ái quốc là một chuyện, thực sự ra đến chiến trường, sĩ khí cũng là một việc vô cùng quan trọng. Không phải là chỉ có nhiệt huyết và dũng khí có thể giải quyết được mọi vấn đề. Lúc này, Phục Hổ trại, cứ điểm quan trọng thứ hai của Bách Việt quốc, đã hoàn toàn cảnh giới cao độ. Ngày thứ nhất, Phục Hổ trại tuy chịu công kích không nhỏ, nhưng dù sao cũng không phải là nơi công kích chủ lực. Do vậy, tuy chiến đấu kịch liệt, nhưng chưa xuất hiện sơ hở mang tính thực chất. Tình thế hiện nay vẫn coi như là ổn định. Một mình võ thánh đại nhân ngồi khoanh chân ở giữa doanh trướng. Giờ mão ngày mai, ông ấy phải xuất chiến, quyết đấu một trận với võ thánh hộ quốc tề nhất nam của Đại Ngô quốc. Trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định đến tiền đồ phát triển của hai chiến tuyến, thậm chí còn trực tiếp quyết định đến thắng thua của hai nước. Vì vậy, ai trong số họ cũng không được thua. Từ khi võ thánh cửu lệnh Đức Bách Việt quốc xuất đạo, đây là trận chiến gian khổ nhất. Trận đấu này có lẽ cũng không phải là gian khổ nhất, nhưng ý nghĩa đằng sau trận này đã biến nó thành gian khổ nhất. Ít nhất, ông ấy cũng không được thua. Nếu thua, chiến tuyến Thái Uyên lĩnh sẽ hỏng mất. Võ thánh một nước chiến bại sẽ là một đòn đả kích chí mạng đối với sĩ khí. Trận này thua, có thể thua luôn cả vận mệnh tiền đồ của Bách Việt quốc. Cửu lệnh Đức mang một nỗi phiền não trong lòng, xua đi mãi không được. Ông ấy biết, tâm thái như vậy rất nguy hiểm, cũng rất bất lợi. Nhưng tiên thiên cường giả thành danh trên trăm năm như ông ấy lại không thể bình tĩnh lại được. Không phải là ông ấy sợ, mà là ông ấy bị nội thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Lần trước, đệ nhị võ thánh Tây Sở Quốc đến giao chiến, cả hai cùng bị thương. Tuy có Tần Vô Song trợ giúp, hồi phục rất nhanh, nhưng dù sao vẫn cần thời gian. Bây giờ, đến thời gian ông ấy còn không có. Chiến sĩ nguy cấp, không thể trì hoãn, không thể đợi đến khi ông ấy hoàn toàn hồi phục. Ông ấy vội vàng đến từ đế đô, lo lắng biên cương chiến sự bất lợi. Vừa đến biên cương, đã nhận được chiến thư của võ thánh Tề Thắng Nam của Đại Ngô quốc. Hẹn ngày 10 tháng 11 giờ mão, quyết một trận sống mái ở biên giới Thái Uyên lĩnh. Đổi lại là trước kia, Cửu Lệnh Đức vốn không sợ Tề Thắng Nam. Tuy Tề Nhất Nam lĩnh ngộ rất nhiều về cảnh giới tiên thiên, nhưng bây giờ, Cửu Lệnh Đức tự hỏi hắn vẫn là có chút ưu thế. Nhưng sự cân bằng này là do ông ấy bị thương mà xuất hiện sự thay đổi vi diệu. Cố gắng khống chế cảm xúc, ông ấy đã bỏ đi tất cả những cảm xúc tâm tư phức tạp. Ông ấy đã nhìn ra, xem xét đến trận chiến sắp tới. Tiền đồ của Bách Việt quốc tuyệt đối sẽ không đen tối, nhất định sẽ sáng lạn. Đã có Tần Vô Song, đã có Tử Bào bước vào cảnh giới tiên thiên, dù trận chiến này ta thua, ta bại, nhưng Bách Việt quốc vẫn có ngày mai sáng lạn. Nghĩ đến đây, Cửu Lệnh Đức đột nhiên đứng dậy, tìm bút mực, mở một trang giấy, viết một dòng chữ sau đó phong lại. Gọi một tên tùy tùng đến dặn dò, đưa phong thư này cho chủ tướng Phục Hổ Trại, bảo hắn nếu Tần Vô Song đến thì giao cho Tần Vô Song. Vâng, làm xong tất cả, Cửu Lệnh Đức không còn bận tâm, rơi vào trạng thái trầm mặc, bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Đêm đã qua, bình minh cuối cùng đã đến. 3 vạn quân công thành đã tập hợp đầy đủ trước Phục Hổ Trại. Quanh địa giới Phục Hổ Trại 10 mét, vị chủ tướng một mắt trầm tư dõi theo Phụ Hổ Đại Trại nhô cao phương xa. Đây là mục tiêu hôm nay của hắn, lấy được trại này, coi như một đại công. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể đại công này rơi mất. Chủ tướng Độc Nhà Án đột nhiên rút đao ở thắt lưng chém điên cuồng lên hư không. Chẳng vãng tối hôm nay, nhất định phải lấy được Phục Hổ Trại này. Chủ tướng uy vũ, chủ tướng Độc Nhà Án liếm liếm môi, cười nói, đội ngũ công kích đã tập hợp đầy đủ chưa? Bẩm chủ tướng, đã tập hợp đầy đủ, các huynh đệ đang đợi công kích Phục Hổ Trại, tối hôm nay sẽ lấy được Phục Hổ Trại. Tốt, dặn xuống dưới, qua giờ Mão, lập tức tấn công, không tiếc bất cứ thứ gì, nhất định phải lấy được Phục Hổ Trại. Khẩu khí của chủ tướng Độc Nhã rất quyết tâm. Phục Hổ Trại là cứ điểm quan trọng thứ hai của Thái Uyên lĩnh, một khi bị phá, 2 cứ điểm trong 3 cứ điểm bị phá chắc chắn sẽ là đòn đả kích mạnh đối với Bách Việt quốc. Đúng vào lúc này, chủ tướng Độc Nhà Án đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Trước mặt hiện ra một bóng một người mặc áo trắng. Người này khí độ bất phàm, lại không phải Võ Thánh hộ quốc Tề Thắng Nam của Đại Ngô quốc thì là ai? Võ Thánh đại nhân, đã chuẩn bị xong hết chưa? Bẩm Võ Thánh đại nhân, chuẩn bị xong rồi ạ, chỉ đợi qua giờ Mão, lập tức tấn công. Tốt, hôm nay công hạ Phục Hổ Trại là đại công lao của các ngươi. Tề Thắng Nam khoát tay, toàn thân như con báo săn. Một lúc sau, Tề Thắng Nam đã đến gần Phục Hổ Trại, vận đủ khí tức tiên thiên, hét lên như hổ gầm, Cửu Lệnh Đức, giờ Mão đã đến, ra đây đi. Cửu Lệnh Đức đang trong doanh trướng, đột nhiên mở mắt, đi ra ngoài doanh trướng, đứng trên đại trại, lạnh lùng nhìn xuống Tề Thắng Nam diễu võ dương oai phía dưới. Tề Thắng Nam, Đại Ngô quốc ngươi một lòng muốn gây chiến, hậu quả ngay trước mắt. Tề Thắng Nam cười ha ha, Cửu Lệnh Đức, mấy chục năm qua, ngươi ngoài việc chỉ biết khoác lác ra, đã từng thắng ta trận nào chưa? Trận chiến hôm nay, ai mạnh ai yếu, sẽ có kết luận, luân hồi phong, không gặp không về. Nói xong, cũng không lưu lại, liền bay về phía luân hồi phong phía sau. Cửu Lệnh Đức cười lạnh lùng, như mũi tên rời cung tên, nhảy xuống trại, bay theo. Trận này, ông ấy không có đường lui, chỉ có một trận quyết chiến mà thôi. Trên Phục Hổ Trại, tất cả các quân lính đã xếp hàng nghiêm chỉnh, đao kiếm nườm nượp, giáp trụ sáng loáng, mũi tên chỉnh tề, từng nam tử hán đầy nhiệt huyết dù chết cũng phải bảo vệ trại. Trên đại trại, một viên thư ký tay cầm giấy bút, đi qua trước mặt quân sĩ. Mọi người, muốn nói gì thì cứ nói ra, để thư ký ghi lại. Có lẽ, sau trận chiến này, máu của ta và các ngươi sẽ nhuốm Phục Hổ Trại này. Nhưng là một hảo hán thì phải ra trận lúc tổ quốc lâm nguy. Trong các ngươi, ai sợ chết? Không sợ chết. Vì nước ra, chết không tiếc. Sĩ khí tăng cao, huyết khí dâng lên. Từng người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên nghị dõi ra phía trước. Các quân sĩ đều để lại lời nhắn cho phụ mẫu ở quê nhà. Hoặc là vợ con, hoặc là anh chị em trong nhà. Từng người khẳng khái, trong lòng đã quyết chí. Thể xác có thể chết, hồn quân bất diệt. Bảo vệ tổ quốc, đâu sợ hôm nay máu nhuốm Phục Hổ Trại, linh hồn vẫn bất diệt, vẫn phải bảo vệ từng tấc đất Bách Việt quốc, bảo vệ tổ quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, cuộc chiến đẫm máu đã qua giờ Mão. Chủ tướng Độc Nhã lại múa cây đao sau lưng, quát to, chuẩn bị, tấn công. Tấn công. Kèn hiệu tấn công vang lên. Đội quân tấn công của Đại Ngô quốc như thủy triều lên, tiến về phía Phục Hổ Trại. Không lâu sau đã tiến đến trước Phục Hổ Trại. Chủ tướng Độc Nhãn đưa theo một đám phó tướng, đứng trước trại, giơ đao quát, nhược phu Bách Việt quốc. Nếu thức thời thì hãy bỏ lại cái đầu, nếu không một khi ta công phá trại thì sẽ giết sạch tất cả. Ngay lập tức có tiếng hét lớn phía trên Phục Hổ trại. Chủ tướng giữ trại quát lớn: tiểu tử Đại Ngô quốc, ăn nói ngông cuồng, hôm nay phải để cho các ngươi đến một người chết một người, đến hai người chết hai người. Chủ tướng Độc Nhã lạnh lùng cười: vậy để xem ai chết thảm hơn. Cung tiễn thủ bắn. 3.000 cung tiễn thủ xếp thành hình trận bắn lên, có thể nói là vạn tên cùng bắn về phía Phục Hổ trại. Những mũi tên này yểm trợ cho những tay đột kích. Mũi tên tuy lực sát thương mạnh, phải bắn ở cự ly xa như vậy, diện tích sát thương lớn là không thể, nhưng dùng yểm trợ cho đội quân đột kích lại vô cùng hiệu quả. Mưa mũi tên cuồng phong này ngay lập tức làm cho bên Phục Hổ trại lần lượt dơ khiên chắn mũi tên. Một loạt nghìn tên đột kích của Đại Ngô quốc nhanh chóng cầm phi móc câu tấn công Phục Hổ trại. Những tay đột kích này đã từng qua huấn luyện nghiêm khắc, nghìn người chọn một tay đột kích, ai ai cũng thân thủ bất phàm. Cánh tay vừa dơ lên đã bắn móc câu ra, móc vào một chỗ cố định vững chắc, nhanh như khỉ vượn, lần lượt leo lên. Sát theo sau, đội đột kích thứ hai khiêng thang nhanh chóng theo sau. Thang này là để chủ lực công trại. Dù sao, thủ đoạn dùng móc câu không phải ai ai cũng có, thang này lại là công cụ để trèo lên trại. Trên Phục Hổ trại, một bên phòng ngự mũi tên địch, một bên tổ chức phản công. Trong khoảnh khắc, phía trên đại trại tràn xuống những hòn đá to mưa cuộn xuống. Những hòn đá này, đối với đội công kích đang trèo lên mà nói, có thể nói là vô cùng lợi hại. Vốn dĩ, bốn phương tám hướng đều có phòng bị. Trong phạm vi 5 mét đã bố trí một gác phòng bị rất rộng, chỉ là tất cả những phòng bị của gác phòng bị đã bị Đại Ngô quốc phá vỡ. Tất cả những chiến hào, những cái bẫy đều đã bị phá. Do vậy, hôm nay tấn công là tấn công trực tiếp đại trại. Tuy vẫn chưa đến mức đánh giáp lá cà, nhưng tình hình cũng rất kịch liệt. Đá lớn, cây lớn mũi tên trên như đàn châu chấu lao xuống, mỗi lượt giết được 200-300 võ sĩ đột kích Đại Ngô quốc. Nhưng mà, đội đột kích của Đại Ngô quốc hết tốp này đến tốp khác, chen chúc nhau mà lên. Dưới sự yểm trợ của cung tiễn, ngày càng nhiều các võ sĩ đột kích không ngừng gần bức tường của đại trại. Tuy là sáng sớm, nhưng giữa trời đất có một mảng u ám, dường như bóng ma bịt kín một tầng mây, từng đợt tiến công như thủy triều dâng đánh sâu vào Phục Hổ trại. Phòng ngự của Phục Hổ trại tuy không gọi là quá vững chắc, nhưng cũng làm cho đội đột kích Đại Ngô quốc phải chịu khổ. Lần công kích này Đại Ngô quốc đã chết không dưới 2.000 người, mà vẫn không thể trèo lên trại. Dù vậy, tình hình trên Phục Hổ trại cũng không dễ chịu gì. Dưới sự xả kích của dày đặc cung tiễn, tử thương cũng hơn 100 người. Đội đột kích đó tuy không thể phá vỡ thế phòng ngự, nhưng cũng có rất nhiều người trèo được lên trên. Tuy bị bao vây nhưng cũng giết được không ít võ sĩ giữ trại của Phục Hổ trại. Do vậy, từ dưới nhìn lên, Đại Ngô quốc tuy bất lợi, nhưng thực sự phiền phức lại là phía Phục Hổ trại. Lá cờ dơ lên, một xe võ trang từ dưới đi lên, mỗi bên đã lắp 4 cái bánh xe lớn, với sức đẩy của đám binh sĩ, hướng tới Phục Hổ trại. Vật to lớn này, cao 6 tầng, mỗi tầng đều trang bị vũ khí hạng nặng, trường thương, cung nỏ, đá. Mà trong mỗi tầng, lại ẩn vô số cường giả công thành. Xe bọc thép này tuy tốc độ không nhanh, nhưng sức công phá kinh người. Không những có thể lợi dụng độ dày nặng của nó để trực tiếp phá vỡ, mà còn có thể lợi dụng độ cao bằng tường thành của Phục Hổ trại. Như vậy có thể giảm bớt cho áp lực cho đội đột kích khác. Phía trên Phục Hổ trại nhìn thấy vật to lớn như vậy, ai cũng đề phòng. Một phó tướng vội nói: chủ tướng, chiến xa này uy lực vô cùng lớn, toàn diện võ trang, chỉ có hỏa công mới có thể diệt được. Cung tiễn thủ, hỏa tiễn, chuẩn bị, bắn. Đối phó với xe này, duy chỉ có cường công hỏa tiễn mới có thể phá vỡ. Đối với loại xe lợi hại như này, mũi tên thường không có tác dụng gì. 200 cung tiễn thủ lập tức tập hợp, như đàn châu chấu, hỏa cung không ngừng bắn ra, lần lượt bay về phía chiếc xe. Chiến xa này của Đại Ngô quốc, võ trang vô cùng vững chắc. Cung lực từng đợt bắn của Phục Hổ trại cũng không phải là nhỏ, nhưng vẫn không thể phá được chiến xa. Chủ tướng Độc Nhã nhìn thấy vậy, đắc ý cười lớn, dựa vào cung tiễn mà muốn phá chiến xa của chúng ta, nằm mơ đi. Đội đột kích thứ hai, chuẩn bị. Đội công kích này là dùng chuẩn bị công kiên. Chiến xa một khi đến gần, lực phá hoại đối với bức tường thành là vô cùng lớn. Mà bên trong xe này cũng chở một đội cường giả đột kích, hoàn toàn có thể đối công đại trại. Đội cường giả đột kích này xông ra, cơ hội trèo lên đại trại là rất lớn. 3.000 võ sĩ đột kích, long tinh hổ mãnh, cùng với chiến xa tiến thẳng đến tường thành. Một tiếng nổ, lại một tiếng nổ, tiếng vang mãnh liệt không ngừng nổ ra. Chiến xa khổng lồ đó đã xông tiến dưới chân tường gây ra tiếng nổ mạnh liệt. Những cường giả đột kích trong chiến xa lần lượt trèo lên, giết, đánh phá phục hổ trại. Giết một người thưởng 200 lượng, chém được tướng địch, thưởng 2.000 lượng, bắt được tướng địch, thưởng 2 vạn lượng. Chủ tướng Đại Ngô Quốc cười điên cuồng, vung vẫy cờ. Đội quân chủ lực lần lượt tấn công lên, chỉ đợi chiến xa mở cửa chạy là xông vào như thủy triều lên. Uy lực của chiến xa quả nhiên vô cùng lớn, mỗi lần tấn công đều làm cho quân giữ trại cảm thấy run sợ, mà binh lính trong chiến xa không ngừng trào ra, lần lượt trèo lên tường, bắt đầu công thành. Các huynh đệ, thời khắc đất nước nguy nan đã đến, là Nam Nhi, hãy giết cho ta, giết được một tên cẩu giặc chết cũng đáng. Giết được 2 tên chết nhất định có lời. Giết. Giết chết bọn cẩu cường đạo Đại Ngô Quốc. Phòng ngự Bách Việt Quốc không ngừng bị đánh phá, đã không thể hình thành phòng ngự tứ phía. Nhưng quân giữ trại này cũng rất dũng mạnh, không sợ chết, tiến lên phía trước. Rút vũ khí vật lộn với các cường giả đột kích trèo tường lên. Giữa mỗi hơi thở đều có mười mấy người bỏ mạng. Bên tấn công chỉ có một ý niệm, mau chóng hạ phục hổ trại, giành lấy chiến công. Bên thủ chỉ có một ý niệm, giết địch, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, bảo vệ phục hổ trại, cùng tồn vong với phục hổ trại. Chủ tướng, một phó tướng phục hổ trại chém một tên công kích, đến gần chủ tướng, tình thế bất lợi, chiến xa này tiếp tục xông vào, các của trại của chúng ta sẽ rất khó thủ. Tập hợp các cường giả, chủ động tấn công chiến xa, nhất định phải phá vỡ được cái vật to lớn này. Chủ tướng anh dũng xông lên, chém liền mấy chém, trong nháy mắt chém được mấy tên cường giả. Lưu phó tướng, ngươi hãy tập hợp những cường giả chân võ cảnh ngũ đẳng trở lên, tổ chức thành đội cảm tử, tấn công chiến xa. Bất luận dùng cách gì, vẫn phải phá được chiến xa đáng chết đó. Vâng, Lưu phó tướng đáp một tiếng, những cường giả chân võ cảnh ngũ đẳng trở lên, đi theo ta. Vừa vẫy tay, lập tức hàng chục cường giả chân võ cảnh ngũ đẳng lần lượt đi theo Lưu phó tướng. Lưu phó tướng lớn tiếng, chiến xa uy lực quá lớn, chúng ta phải hủy được nó mới có thể bảo vệ đại trại không bị tấn công. Các anh em, có dám cùng ta đi tấn công? Thể sống chết đi theo. Tốt, chuẩn bị, xuất phát. Dưới sự dẫn dắt của Lưu phó tướng, mười mấy cường giả một hàng lần lượt xông ra như đàn chim ưng. Đúng lúc nào, các mũi tên từ trong chiến xa xông ra, nhóm người Lưu phó tướng toàn thân như huyền không, đến cơ hội phản ứng cũng không có, bị đội quân này bắn thành con nhím. Những cường giả Bách Việt Quốc cũng không hề sợ, nối tiếp nhau không ngừng lao xuống. Chỉ là những kình nỏ của chiến xa đã lắp đặt rất nhiều cơ quan kình nỏ, không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với lực bắn của người. Mặc dù lực công kích của Bách Việt Quốc cũng mạnh, trước kình nỏ, không ngừng bị công kích, không ngừng bị bắn ngược lại. Phục hổ trại đã bắt đầu suy tàn. Chủ tướng, không công kích được. Một cường giả gần chủ tướng, lo lắng nói. Chủ tướng phục hổ trại là một cường giả chân võ cảnh cửu đẳng, quát lớn. Các ngươi ở trên này, ta đích thân dẫn người đi công kích. Kình nỏ bắn ra từ chiến xa không ngừng, chủ tướng không ngừng múa đao. Tuy có thể đẩy lùi các mũi tên, nhưng lại không tìm được cơ hội chui qua. Chủ tướng mắt trợn lên như hổ, thét dài một tiếng, quay đầu nhìn lại nhìn xung quanh. Đội đột kích của Đại Ngô Quốc đã trèo được lên thành. Lẽ nào, phục hổ trại ta, hôm nay lại rơi vào tay địch sao? Chủ tướng trong lòng bi thương, không ngừng hét lên, giết. Lúc đội đột kích Đại Ngô Quốc không ngừng lên tường thành, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài. Tiếng hét này vang như sấm, bọn giặc tử Đại Ngô Quốc, hôm nay là lỗi của các ngươi, không ai được đi. Tiếng hét này như sấm dậy bên tai, vô cùng uy lực, những tiếng chém giết hoàn toàn im bặt, đúng là phong vân biến sắc, ngũ nhạc đảo khuynh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 191, sát thần hạ phàm. Người này chính là Tần Vô Song, phi ngựa bất kể ngày đêm không ngừng nghỉ chạy đến đây. Từ Tử Diễm lĩnh đến biên giới Thái Uyên lĩnh, hắn đi một ngày một đêm, cuối cùng cũng đã đến kịp vào thời khắc quan trọng. Đi một ngày một đêm như vậy mà tinh thần hắn vẫn rất tỉnh táo, không hề cảm thấy mệt mỏi. Trái lại, sau một ngày một đêm làm cho hắn lĩnh ngộ được sự tinh thuần của cảnh giới tiên thiên mà trước nay hắn chưa cảm nhận được. Đúng lúc hắn bước vào phục hồ trại, một luồng linh cảm chui vào đầu hắn. Hắn dường như đã nắm bắt được linh cảm vi diệu này. Đây là linh cảm đến từ sự hận thù, phẫn nộ. Hắn trừng mắt, một bên là núi thi thể, một bên là biển máu. Các tráng sĩ Bách Việt quốc đang dùng da thịt, máu tươi của mình để ngăn cản những cường giả Đại Ngô quốc như lang như hổ xông vào. Chỉ sợ, bên phục hồ trại đã thương vong nghiêm trọng, tình thế rất nguy hiểm. Cường giả Đại Ngô quốc không ngừng xông vào, mà quân dự trại lại không ngừng bị dẫm lên, không ngừng bị tấn công. Từ phòng ngự lập thể đến phòng ngự bình diện, bị tấn công liên tiếp thành phòng ngự một bên. Sức phòng ngự cũng không ngừng giảm. Hôm nay, đã không còn cái gọi là phòng ngự với không phòng ngự, chỉ có chém giết, chỉ có cánh tay lìa khỏi thân, đầu lìa khỏi cổ. Tần Vô Song vô cùng tức giận, ngũ nhạc cũng không thể làm nguôi ngoai, nước sông Tam Giang cũng không thể cuốn đi. Tần Vô Song thần uy lẫm lẫm, như thần linh giáng trần, nhón chân một cái, liền phóng lên tường thành, quăng sợi roi xà hình trong tay. Tần Vô Song đã dốc toàn lực quăng cây roi, gây ra một tiếng động lớn, lực lượng tiên thiên khuếch tán, trực tiếp bao lấy những cường giả công kích trên trại. Linh lực rung lên, phanh, những làn sóng lực lượng tiên thiên không ngừng bắn ra, dường như vô số cánh hoa rơi trên không trung, hoành tráng mà đẹp đẽ. Hôm nay những người vượt bức tường này, chỉ có con đường chết. Tần Vô Song quát, sợi roi xà hình lại rung lên, đập về phía chiến xa. Sự công kích của lực lượng tiên thiên cũng không phải hậu thiên võ giả có thể lĩnh hội được. Huống hồ Tần Vô Song lúc này lại đang có những lĩnh hội đột phá trên con đường tiên thiên. Lực lượng của sợi roi xà hình giống như lực lượng của thần thánh, quất roi mà đơn giản như thái đậu. Tần Vô Song không chút nể tình lại vung tay lên quất liền ba phát. Một tiếng nổ, ba phát quất roi, chiếc chiến xa hoàn toàn bị phân ra làm hai. Những võ sĩ bên trong chiến xa lần lượt đều chạy bán sống bán chết. Nếu không, một khi chiến xa hoàn toàn đổ xuống, sẽ tạo ra một lực va đập vô cùng mạnh, e rằng ngay tức khắc xương cốt bọn họ cũng chẳng còn. Tần Vô Song một tay cầm roi ra, một tay cầm Tử Dương kiếm, quay đầu liều mạng giết như bổ dưa thái rau. Các dũng sĩ Bách Việt quốc, hãy tránh đường. Tần Vô Song vừa giết vừa hô hào. Lúc này, các cường giả Đại Ngô quốc cùng với các võ sĩ bình thường, không dưới 2.000 người, thấy Tần Vô Song lợi hại như vậy, các cường giả liền đổ tới, dùng chiến thuật biển người bao vây Tần Vô Song. Nhưng mà, tiên thiên cường giả há lại có thể chết bởi chiến thuật biển người của họ sao? Tần Vô Song chỉ buồn vì hai quân hỗn chiến, không tiện buông tay chém giết, đây mới chỉ để các võ sĩ Bách Việt quốc tránh ra hai bên, nếu không hắn toàn lực chém giết. 3.000-5.000 người cũng có thể giết sạch sẽ. Tiên thiên cường giả, có nghĩa là mượn lực thiên địa tự nhiên, uy lực thiên địa tự nhiên này, lực hậu thiên võ giả lại có thể chống lại sao? Chủ tướng Bách Việt quốc nhìn thấy Tần Vô Song, thất thanh hét lên, là Vô Song hầu. Chính là bản hầu. Tần Vô Song hét lên, tập hợp lại, để toàn thể quân sĩ ngăn cản những tên đột kích phía dưới tiếp tục tấn công. Những người này, hãy để cho ta. Vừa nói xong, sợi roi xà hình dài trong tay lại vung lên ba cái, vang lên tiếng chô en chô en chô en. Dưới sự công kích của lực lượng tiên thiên, toàn thân những hậu thiên võ giả dường như bị trúng bom, không có chút sức lực kháng cự nào. Trong nháy mắt, Tần Vô Song một tay một kiếm đã có 4-5 tên bỏ mạng. Bên Đại Ngô quốc cũng đã thấy tình hình không ổn. Trong đó có một cường giả chân võ cảnh cửu đẳng đã bất chấp tất cả bay từ trên tường xuống. bỏ chạy như gặp phải quỷ. Hành động của hắn lập tức dẫn theo những cường giả khác của Đại Ngô Quốc. Có người thất thanh hét lên, người này là tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả, mọi người mau rút quân, không thể chống lại tiên thiên cường giả. Tần Vô Song gầm lên như hổ gầm, sư tử hống, linh lực lượng tiên thiên không ngừng phun ra, chấn động đến mức các cường giả Đại Ngô Quốc đang bỏ chạy váng đầu hoa mắt, chân chạy cũng không vững. Bức tường cao mười mấy trượng, ngã xuống chỉ có thịt nát. Thế sự trong nháy mắt liền thay đổi hoàn toàn. Chủ tướng Độc Nhã Đại Ngô Quốc từ xa nhìn thấy sự thay đổi này, trợn mắt ngẩn người nhìn, thất thanh hét, người này là ai? Chủ tướng, tiên thiên cường giả, đó là một tiên thiên cường giả. Tiên thiên cường giả, chủ tướng Độc Nhã hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu nhìn, thấy những cường giả Đại Ngô Quốc lần lượt tháo chạy, nhưng đến tường thành thì bị tiếng gầm của đối phương làm ngã xuống. Tất cả đều chết. Cảnh này làm cho toàn thân hắn run lên. Chủ tướng, tình hình bất ổn, mau rút quân. Rút quân. Nếu không rút, đợi đến khi Phục Hổ Trại tổ chức phản công, e rằng quân mã của chúng ta cũng bị tiêu diệt toàn bộ. Phó tướng thần thái lo lắng nhìn lên tường thành, toàn thân run rẩy, chỉ hận một nỗi không thể lập tức rút chạy. Tần Vô Song nhảy một cái, chui vào đống bỏ đi đó. Lôi những cái nỏ từ bên trong ra, cánh tay hơi rung rung, lập tức những cái nỏ đó bị bổ đôi. Béo, a, chủ tướng Độc Nhã cảm thấy con mắt duy nhất của mình đột nhiên như to ra, dường như có vật gì đó trực tiếp đánh tới mình, không kịp phản ứng, kình nỏ kia đã trực tiếp phóng vào con mắt còn lại của hắn, xuyên qua đầu bắn ra ngoài mang theo một tia máu. Chưa kịp kêu lên một tiếng, hắn đã ngã từ trên ngựa xuống, mà mũi tên kia vẫn chưa tiêu tan, vẫn bay thẳng liên tiếp bắn đến 7-8 quân lính phía sau. Vị phó tướng bên cạnh chủ tướng Độc Nhã thấy cảnh tàn khốc này, tất cả những dũng khí, tất cả những đấu trí ngay lập tức tiêu như băng tan. Hét lên, rút quân, tất cả rút lui, rút quân. Hàng vạn quân mã, náo loạn xếp thành một hàng, vẫy cờ, thúc ngựa quay đầu bỏ chạy. Tên phó tướng ngồi trên mình ngựa, phi thục mạng, cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ sợ quay đầu lại, mũi tên tử thần đó sẽ bay vụt tới. Trong khoảnh khắc, đội tiên phong của Đại Ngô Quốc để lại rất nhiều cờ xí, những thương binh bị ngựa chiến đạp xuống đất la liệt khắp nơi, quỷ khóc soi chu. Lúc này, Phục Hổ Trại dưới sự lãnh đạo của chủ tướng, 3.000 kỵ binh ào ra, phóng nhanh phía trước truy bắt, nhân cơ hội truy kích. Giành lấy thắng lợi. Đi qua những thương binh của Đại Ngô Quốc, những kỵ binh này cũng không khách khí, giống như bổ dưa thái rau tiêu diệt toàn bộ, không sót một ai. Trận chiến kéo dài trên buổi trưa mới hoàn toàn chấm dứt. 3.000 kỵ binh Phục Hổ Trại truy kích trong 30 dặm, giết hàng vạn người mới chịu trở về. Dọn dẹp chiến trường, kiểm kê chiến tích. Phía Phục Hổ Trại có 5.000 người bỏ mạng, hơn 5.000 người bị thương. Có thể thấy trận này tàn khốc như thế nào, tổn thất bên Đại Ngô Quốc ít nhất cũng gấp đôi. 3 vạn quân tiên phong, hàng vạn quân tháo chạy đều bị tiêu diệt. Ngoài những lính công thành tử thương, còn có những người bị Tần Vô Song tiêu diệt, chết do kỵ binh dẫm lên, chết do Phục Hổ Trại truy sát, không sao tính hết. Tần Vô Song vẫn còn chưa nguôi tức, yên lặng nhìn các quân sĩ Phục Hổ Trại dọn dẹp chiến trường. Chủ tướng Phục Hổ Trại chỉnh lại áo giáp, tiến lên hành lễ. Tần Vô Song xua tay, ngươi là chủ tướng ở đây, không phải hành lễ. Tình hình trận chiến hôm nay thế nào? Vị chủ tướng hổ thẹn nói, nếu không phải là Vô Song hầu kịp thời đến, thì e rằng lúc này Phục Hổ Trại đã rơi vào tay địch. Đại Ngô Quốc binh cường mã tráng, có vũ khí công thành lợi hại, quan phòng Phục Hổ Trại tuy chặt nhưng vẫn không chịu được sự công kích này. Đại Ngô Quốc lần này đã tốn rất nhiều tâm sức. Hắc hắc, tiếc là Vô Song hầu vừa xuất hiện, đã làm tiêu tan tâm sức của bọn chúng. Chủ tướng vui mừng nói, nghĩ lại cảnh tượng thần kỳ vừa nãy, nghĩ lại cuộc phản công, máu vẫn còn sôi trào. Ân, không phải là Võ Thánh Đại Nhân tòa chấn Phục Hổ Trại sao? Suýt nửa quên, Võ Thánh Đại Nhân có để lại phong thư, dặn Vô Song hầu đến thì đưa cho ngài. Tần Vô Song nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy có 2 câu 14 chữ. Cây bệnh không thể đón mùa xuân, thời thế thay đổi,